Mất phu quân, mới có thể đáng thương như thế, ta không thể để cho Nghiên Nhi cũng giống như ta. Chấm, gương mặt của Hoa phu nhân trở nên vặn vẹo, bà ta giơ con dao trên tay lên, mạnh mẽ đâm về phía Hoa Thanh Vũ. Đúng lúc này, một người khác nhào tới ôm tay Hoa phu nhân. Dừng tay, Hoa Thanh Vũ nhìn lại, người cứu của nàng hóa ra là phụ thân. Đi theo phía sau Hoa Quý Lương, còn có Mạnh Hoài Cẩn vọt. Tới trước mặt Hoa Thanh Vũ, ôm cổ nàng lập tức chạy đi tìm Địch Tam. Thủy, nhìn thấy Hoa Thanh Vũ bị mang đi, Hoa phu nhân trở nên mù. Quáng, vung tay lại đâm tới một dao nữa, Hoa Quý Lương đưa tay cản lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, con dao nhỏ kia rạch một đường thật dài trên cánh tay của ông ta. Hoa, phu nhân còn muốn vung dao, lại bị Hoa Quý Lương một cước đá bay dao nhỏ kia đi. Ngươi điên rồi sao, Hoa Quý Lương hướng về phía Hoa phu nhân quát lên, ta đã sớm điên rồi. Hoa phu nhân kêu lên, ngày ngươi mang theo Vân Nương kia hồi phủ ta đã điên rồi. Hoa phu nhân gỡ cây châm trên đầu xuống, làm bộ đâm vào người Hoa Quý Lương, đúng lúc này, bỗng nhiên từ phía sau có một người ôm lấy bà ta. Người nọ không phải là ai khác, chính là nữ nhi thân sinh Hoa Trảm Nghiên của bà. Ta, mẫu thân, người làm cái gì vậy? Ông ấy là phụ thân. Hoa phu nhân nhìn thấy nữ nhi thân sinh của mình, bỗng nhiên phục hồi lại. Tinh thần, buông lỏng tay ném cây châm kia đi quỳ gối trên mặt đất. Cách Trương,